Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3336, bảy thi thể nằm ngay ngắn trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cần quyết đoán mà do dự sẽ xảy ra rắc rối, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Đột nhiên, nếu chư vị tin tưởng tôi thì hãy đi cùng tôi. Bách Lý Tranh vanh để lại một câu nói rồi xoay người rời đi. Mọi người hơi sừng sốt, chủ nhân Sát Minh và Kim Thịnh Hải liếc nhìn nhau, đi theo sau Bách Lý Tranh vanh. Hầu hết mọi người nhìn thấy vậy thì cũng nhấc chân đi theo. Ông lão mặc áo bào trắng nhìn mọi người rời đi, trong mắt hơi lóe lên. Thằng nhóc kia là hậu duệ của Hoa tộc thượng cổ sao? Bà lão mặc áo bào trắng cau mày. Chẳng lẽ bọn họ muốn từ một hướng khác tiến vào vùng đất Thiên Tuyệt à? Ông lão mặc áo bào trắng lắc đầu. Trách nhiệm của chúng ta là canh giữ ở lối vào này, advertisement. Những nơi khác không liên quan đến chúng ta. 15 phút sau, Bách Lý Tranh vanh dừng lại trước một đống đá lộn xộn. Bách Lý tông chủ, làm sao vậy? Người đi theo phía sau nghi ngờ. Ông tới đây làm gì? Mở nó ra cho tôi. Bách Lý Tranh vanh lớn tiếng hét lên, một tiếng lớn vang lên, đống đá lộn xộn bay ra ngoài, bên dưới để lộ ra một đàn tế cổ xưa. Khởi động đàn tế, chúng ta sẽ được dẫn vào bên trong vùng đất Thiên Tuyệt, nhưng cũng phải nói những lời không hay trước. Khu vực mà chúng ta được dẫn vào hết sức nguy hiểm, nếu như sợ chết thì không cần đi theo. Nói xong, Bách Lý Tranh vanh tràn đầy lửa giận, không chút khách khí khởi động đàn tế. Một giây tiếp theo, một luồng sáng đỏ phóng lên trên bầu trời, Bách Lý Tranh vanh không chút do dự, từng bước tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đột nhiên, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Nhóc, có người đến. Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Làm sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng nói. Đám người Bách Lý Tranh vanh, chủ nhân Sát Minh đang tiến vào vùng đất Thiên Tuyệt. Diệp Bắc Minh cau mày. Sao bọn họ có thể đi vào? Chẳng lẽ đã phát hiện ra tôi? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tức giận nói. Cậu cứ điên cuồng giết người như vậy, ai cũng đoán được là cậu, Diệp Bắc Minh nói. Bọn họ còn cách tôi bao xa? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Bọn họ tiến vào từ một hướng khác, nơi đó có rất nhiều trận pháp chưa hoàn chỉnh. Nếu bọn họ cố gắng đột phá thì không chừng sẽ có rất nhiều người chết, nhưng cũng không nên xem thường số lượng. Ít nhất có 20 người thuộc cảnh giới đế, mấy trăm người thuộc cảnh giới hư thần. Mẹ kiếp, khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật. Đến mức phải đánh một trận lớn như vậy sao? Một lúc lâu sau, trước một hang đá, bảy thi thể nằm ngay ngắn trên mặt đất. Con trai, không, Diệp Bắc Minh, mấy vị thái thượng trưởng lão của Thiên Đạo Tông gào lên như điên. Bách Lý Tranh vanh đứng trước một vũng máu, hai mắt gần như đang rỉ máu. Tiểu xúc sinh, cậu không chạy thoát được đâu, đi ra, khẽ quát một tiếng, cách trương.